Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với Thần Thoại Đế Hoàng chương là tập kích bất ngờ Tứ Thần Tông. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết thì không những triệu hoán thần ma mà quân đoàn thần ma là 10 vạn thiên binh cũng đã cập bến con tàu thần quân. Và ở phần trước thì chúng ta đã biết là tông chủ của Tứ Thần Tông đã buông lời thách thức, nếu bọn họ không có rời khỏi Thủ Sát Thành thì sẽ thân chinh đến. Và Tần Quân thì cũng không đợi cho tông chủ của Tứ Thần Tông đến mà dẫn quân tấn công trực tiếp vào Tứ Thần Tông luôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Chuyện là Tử Vong Cốc và đại chiến Thủ Sát Thành trong một ngày ngắn ngủi đã truyền khắp cả mảnh đất vô chủ. Người có tâm phát hiện là mỗi một chuyện đều có bóng dáng của Quân Thanh Công Tử. Thậm chí Kim Vô Hối còn tuyên bố nguyện ý phân cao thấp cùng với Quân Thanh Công Tử ở trong thánh tuyển, khiến cho danh tiếng của Quân Thanh đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất. Mà thánh tuyển là gì? Đây chính là chuyện sát hạch trọng đại của Thánh Triều, 50 năm một lần. Chỉ có tu sĩ hóa hư cảnh mới có tư cách tham dự. Nếu như biểu hiện tốt, thậm chí có thể trong Thánh Triều nhận được phong quan tiến tước, cả phép vượt long môn. Rất nhanh thì tông chủ của Tứ Thần Tông tuyên chiến cũng trở thành trọng tâm câu chuyện được người ở mảnh đất vô chủ nhiệt tình bàn luận. Đối mặt với Tứ Thần Tông cường thế phản kích như vậy thì Quân Thanh Công Tử nên đáp lại như thế nào đây? Là rút lui rời đi hay cùng Tứ Thần Tông liều chết tới cùng? Lại thời điểm mà thế lực khắp nơi suy đoán thì Tần Quân đã dẫn theo thiên binh vệ nhanh chóng chạy về phía sơn môn của Tứ Thần Tông. Chắc hẳn là sáng sớm ngày mai mới có khả năng chạy tới được Tứ Thần Tông, bệ hạ có thể nghỉ ngơi trước. Lưu Bá Ôn đứng sau Tần Quân cười nói, tất cả đám người bọn họ đều đứng ở trên túng vân thuật do thiên binh vệ thi triển ra, tốc độ bay thậm chí là không có chậm hơn so với tu sĩ hóa hư cảnh. Tuy nhiên khoảng cách giữa Thủ Sát Thành và sơn môn của Tứ Thần Tông quá xa, cho nên nhanh thì cũng phải mất hơn nửa ngày. Tần Quân nhìn về phía đường chân trời mà cười nói, không có việc gì, ta đang suy nghĩ mảnh đất vô chủ vì sao lại vô chủ. Đồng tử của Lưu Bá Ôn co lại, lắc đầu cười nói, sợ rằng cũng không phải là vô chủ, chỉ là chủ tử ẩn nấp đi thôi. Đứng ở góc độ của Thánh Hoàng lo lắng thì Tần Quân cũng sẽ không tha thứ cho phạm vi thế lực của mình tồn tại giống như mảnh đất vô chủ này. Chỉ có điều là trong mắt của Thánh Hoàng thì mảnh đất vô chủ lại không khác biệt gì với một tòa thành trì trong vương quốc. Có lẽ là có người lừa trên gạt dưới, ai mà nói cho rõ được. Thiên binh thực sự không thể cường thịnh hơn được nữa, mỗi người đều tương đương với đỉnh phong của một vương quốc. Hơn nữa đây còn là thế giới tu tiên, thiên đình cũng không chỉ có 10 vạn thiên binh, nguyên soái dẫn giữ cửa ải mới chỉ là hóa hư cảnh, pháp hải cũng vậy. Suốt một đêm không nói chuyện, thiên binh vệ nhìn chăm chăm vào mặt trời từ từ bay lên. Phía dưới chính là một vùng núi trống trải, thành trì và thôn trang nhỏ càng lúc càng nhiều. Càng tới gần thì sơn môn Tứ Thần Tông càng rõ, phồn hoa, bởi vì chung quanh Tứ Thần Tông càng an toàn hơn. Lên tinh thần đi, chuẩn bị chiến đấu. Tần Quân quay đầu nhìn về phía 10 vạn thiên binh cao giọng hô lên. Thật ra thì tinh thần các thiên binh vẫn luôn sáng láng, nhưng nghe được hắn nói những lời này tất cả nhịn không được mà bật cười. Thiên binh vệ mới bái nhập ở dưới trướng của Tần Quân, tất nhiên là khao khát lập công. Trải qua rèn luyện ngày hôm qua, Lý Tồn Hiếu, Bạch Khởi cũng thuận lợi trở thành tướng quân của thiên binh vệ. Lý Tồn Hiếu là đại tướng quân, Triệu Cương là nhị tướng quân, Bạch Khởi là tam tướng quân. Tu vi của Lý Tồn Hiếu mạnh nhất không thể phê phán, Triệu Cương thì vốn là người đứng đầu. Mặc dù tu vi của Bạch Khởi mạnh mẽ hơn so với đám thiên binh, nhưng thế cũng không tính là xuất chúng, cho nên tạm thời chỉ có thể trở thành tam tướng quân. Nhưng mà Tần Quân tin rằng hắn sẽ thông qua biểu hiện sau đó mà leo lên vị trí của Lý Tồn Hiếu, thậm chí có khi cao hơn. Sát thần là người tàn sát, không có khả năng không có lửa mà có khói. Tuy rằng Viên Hồng và Lôi Chấn Tử ở trong thời kỳ phong thần cũng đều là chiến tướng, nhưng bởi vì bọn họ là hai người mạnh nhất trong đám thủ hạ của Tần Quân, cho nên Tần Quân coi bọn họ như cận vệ, tạm thời không thể gánh vác trọng trách. Hai người cũng hiểu, khi bọn họ bắt đầu lĩnh quân thì chính là bên cạnh Tần Quân sẽ có người mạnh hơn họ xuất hiện, cho nên bọn họ cũng không cảm thấy mất mát. So với việc dẫn binh đánh giặc thì vẫn là đi theo Tần Quân đại sát tứ phương, dương danh lập vạn, kích thích hơn, vui sướng hơn. Lưu Bá Ôn thì đảm nhiệm về quân sự cho thiên binh vệ, hắn cũng là một mưu thần trực tiếp, phụ thuộc Tần Quân. Trước mặt chính là sơn môn của Tứ Thần Tông rồi. Âm thanh của Lôi Chấn Tử thu hút lực chú ý của Tần Quân. Hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy trên đường chân trời xuất hiện bốn ngọn núi đâm thẳng vào trong mây. Xung quanh đều là các lầu các lớn nhỏ trải rộng tới mấy chục dặm, khắp nơi đều là núi. Từ trên cao nhìn xuống công trình vô cùng đồ sộ, nhất là mặt trời từ phía sau sơn môn của Tứ Thần Tông dâng lên, chiếu rọi mặt đất, duy mỹ như một bức tranh phong cảnh. Các tu sĩ ở tầng trời thấp bay tới bay lui, không ai chú ý được trên tầng trời cao có một đội quân đang tới gần. Ai có thể nghĩ tới lại có một đội quân ngồi trên mây mù mà hạ xuống từ trên bầu trời chứ? Cùng lúc đó thì trên ngọn núi cao nhất của Tứ Thần Tông, một người trung niên mặc áo bào trắng đang tĩnh tọa luyện công. Linh khí điên cuồng dũng mãnh tràn vào cơ thể hắn, xung quanh có lôi điện nổ lớn cuộn trào mãnh liệt, khiếp người. Ở đây cách mặt đất chừng vạn thước, phía trên khẽ có động tĩnh, tu sĩ ở dưới mặt đất tất nhiên không nghe thấy. Người trung niên áo bào trắng này là Trịnh Mi Huyền, tông chủ của Tứ Thần Tông, cường giả, đứng hàng top 3 trong toàn bộ mảnh đất vô chủ, tu vi là chân tiên cảnh tầng 1. Lại ở thời khắc Trịnh Mi Huyền đắm chìm trong luyện công thì một nữ nhân thân mặc cung trang xinh đẹp bay tới, nàng nũng nịu mắng: "Người còn có tâm tình luyện công, không phải nói là chuẩn bị đánh thủ sát thành sao, phải giết chết Quân Thanh, báo thủ cho Trịnh Pha." Ác búa Trịnh Pha không chỉ là cường giả nổi danh ở Tứ Thần Tông, mà còn là con trai của Trịnh Mi Huyền, cho nên hắn mới có thể cuồng vọng như vậy, không dám để ý tới mệnh lệnh của Trịnh Mi Huyền, một mình điều binh khiển tướng. Hôm qua liền truyền đến tin tức là Quân Thanh đã dẫn một đội quân rời đi. Trịnh Mi Huyền mở mắt, trên mặt bình tĩnh, hình như không hề phẫn nộ vì cái chết của Trịnh Pha, cũng không phải là vui sướng vì Tần Quân kinh sợ bỏ chạy. Rất có cảnh giới mà không vui lấy vật, không buồn lấy mình. Chạy trốn thì tính là cái gì, vẫn phải giết chết hắn. Nữ nhân cung trang kia lại mắng, trong khi nói chuyện ánh mắt tràn ra man lệ, điềm đạm đáng yêu. Trịnh Mi Huyền xem như không nhìn thấy, lẩm bẩm: "Ta cũng không thể chôn vùi tương lai của Tứ Thần Tông này. Nếu như phía sau Tần Quân, Quân Thanh thực sự có thế lực mạnh thì sao? Có thể ép Quân Thanh rời đi là hay nhất, dù sao hắn lại không chỉ có một đứa con là Trịnh Pha." "Tứ Thần Tông, hôm nay chính là ngày các ngươi bị giật." Một tiếng hét phẫn nộ chấn động cả thiên địa vang lên, thình lình chính là tiếng gầm gừ của Viên Hồng cực kỳ uy nghiêm, khiến cho tất cả mọi người trong vòng trăm dặm đều có thể nghe thấy được. Trịnh Mi Huyền thoáng cái nhảy dựng lên, hắn nhanh chóng đi ra vách đá nhìn lại, chỉ thấy phía trước có 10 vạn thần binh mặc ngân giáp đang đứng ở trên đám mây, nhìn 4 ngọn núi của Tứ Thần Tông. Thần uy thiên đình trực tiếp tản ra khiến trong không khí ngột ngạt vô cùng. Hắn liếc mắt lên thấy được đám người Tần Quân đang đứng trước thiên binh vạn, lúc này sắc mặt hắn trầm xuống, cắn răng mắng: "Tiểu tử này lại dám đánh tới Tứ Thần Tông chúng ta." 10 vạn thiên binh mặc ngân giáp gần đây được truyền đi cực kỳ sôi động, có người nào mà không biết chiến tích của hắn, đánh cho khiến hơn 10 vạn tu sĩ của Tứ Thần Tông tử thương quá nửa. Các tu sĩ Tứ Thần Tông ở gần đó cũng nhận ra thân phận đám người Tần Quân, nhưng tiếng kêu kinh ngạc liên tiếp vang lên. Đó không phải là Quân Thanh công tử và thần binh quán sao? Có người nói đó gọi là thiên binh, tên của đội quân là thiên binh vạn. Hắn không phải bỏ chạy sao? Như thế nào lại xông tới chỗ này? Chạy, chạy cái rắm, người ta rõ ràng là dẫn binh xông tới, một đám tục nhân còn tưởng rằng hắn bỏ chạy. Lợi hại, rất có phong phạm của Tần đế à. Tần Quân nhìn tu sĩ Tứ Thần Tông không ngừng từ trong 4 ngọn núi chạy ra, trên mặt hắn hiện lên vẻ tươi cười đầy khinh miệt. Hôm nay hắn liền muốn làm cho cả mảnh đất vô chủ này biết, Thù Sát Thành không phải ai cũng có thể nhúng chàm. Mặc dù mạnh mẽ như Tứ Thần Tông thì hắn cũng dẫm nát dưới chân. Viên Hồng, Tần Quân nhìn về phía trước trầm giọng quát: "Có mặt tướng." Viên Hồng lời lẽ đầy khí phách, trên mặt luôn trầm ổn lúc này cũng hiện vẻ điên cuồng. Thân thể hắn lấy tốc độ bóng mắt thường trông thấy được đang chậm rãi phình lớn lên, lông trắng toàn thân khẽ tung bay, một khí tức phách tuyệt thiên hạ ngập trời từ trên người hắn tỏa ra, khiến cho 10 vạn thiên binh cũng lộ vẻ xúc động. "Đập 4 ngọn núi này xuống cho chậm." Tần Quân chỉ vào Tứ Thần Tông lạnh lùng nói. 10 vạn thiên binh gia nhập khiến cho hắn đã không còn lo lắng về chuyện thân phận bị lộ nữa. Ngay cả mảnh đất vô chủ cũng bị hắn tàn sát bừa bãi, các hoàng triều còn lại căn bản không dám nặn bóp. Về phần Thâm Uyên Môn, Tần Quân còn đang muốn đánh tới tận cửa của bọn chúng đây. Có Viên Hồng và Lôi Chấn Tử ở bên cạnh, hắn căn bản không cần phải sợ Thâm Uyên Môn nữa. "Tuân lệnh." Viên Hồng hét lớn một tiếng liền nhảy lên giống như quả đạn pháo vọt về phía Tứ Thần Tông. Khí thế của Kim Tiên Cảnh tầng 9 hoàn toàn bùng nổ, vùng núi phía dưới lay động kịch liệt, các tu sĩ trong Tứ Thần Tông còn cảm giác được một màn uy áp ùn ùn kéo đến khiến cho bọn họ hít thở không thông. "Không tốt, mau tránh ra." Trịnh Mi Huyền cả kinh kêu lên, trong lòng hắn nổi lên sóng to gió lớn, hắn vội vàng ôm lấy nữ nhân mặc cung trang mà né tránh đi. Viên Hồng tản ra khí thế cho hắn hãi hùng khiếp vía, hắn chưa bao giờ cảm nhận được khí thế mạnh mẽ như vậy. Kim Tiên Cảnh tầng 9 và Kim Tiên Cảnh tầng 1 nó chênh lệch lớn tới mức nào, chỉ riêng khí thế thôi cũng đủ để khiến hắn khiếp sợ đến mức là sợ vỡ mật, không thể sinh ra nổi một tia ý chí chiến đấu. "Chạy mau." Các tu sĩ mới từ trong tứ thần tông bay ra ngoài khiếp sợ vội vàng vọt ra bốn phía, nhìn Viên Hồng với tư thế không thể chống đỡ như vậy, bọn họ làm sao còn dám xông lên, có thể trốn thì trốn. Các tu sĩ có tố chất tâm lý yếu vẫn không kịp phản ứng, thì Viên Hồng liền đập một côn vào chính giữa ngọn núi cao nhất. Tiếng nổ mạnh khiến cho vô số người trong nháy mắt không nghe thấy gì nữa, cho dù là Tần Quân cũng nhịn không được cảm thấy ù tai, vội vàng bịt tai lại. Ánh sáng mạng bắn ra khiến cho tất cả mọi người theo bản năng cũng nhắm luôn cả mắt. Cuồng phong gào thét lao tới, tất cả kiến trúc trên mặt đất bị thổi tan giống như bão cát vậy. Dường như là thời gian dừng lại, mặt đất run rẩy, mặc dù không cách nào nhìn thấy rõ, thế nhưng lại khiến người ta có cảm giác là ngày diệt vong đã buông xuống nơi đây. Mặt đất chấn động kịch liệt, không biết trải qua bao lâu ánh sáng mạnh mới tiêu tan. Tần Quân chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía trước, cặp mắt nhất thời trợn lọt ra đứng tròng. Chỉ thấy một người khổng lồ cao cả ngàn trượng đứng trong bụi bặm đang tung bay khắp trời, không ngờ đó chính là Viên Hồng. Giờ phút này trông hắn như một tôn ma thần. Bốn ngọn núi của tứ thần tông đã sụp đổ, một tay hắn cầm ngược tấn thiết côn giống như bàn cổ khai thiên, đỉnh thiên lập địa đứng đó. Tất cả mọi người nhìn thấy đều há hốc mồm. Bản lĩnh của Tôn Ngộ Không và Nhị Lang Thần nổi danh nhất chính là địa sát, thất thập nhị biến, bọn họ đều tinh thông pháp tướng thiên địa. Viên Hồng đồng thời cũng biết thất thập nhị biến, tất nhiên cũng sẽ sử dụng được thần thông pháp tướng thiên địa này. Cái này, Trịnh Mi Huyền hoảng sợ nhìn Viên Hồng cao cả ngàn trượng, ngay cả lời cũng không thốt ra được. Nữ nhân mặc cung trang trong ngực hắn thì đã há hốc mồm. Thần thông pháp tướng thiên địa ở Nam Vực có thể nói vô cùng thưa thớt, mặc dù mạnh mẽ như Trịnh Mi Huyền là chân tiên cảnh tầng 1 cũng chưa từng thấy qua. Cao ngàn trượng nó phải lớn tới mức nào, ở trên mặt thị giác khiến người ta có chấn động không cách nào hình dung được. Mạnh quá. Lôi Chấn Tử nắm chặt hai tay lẩm bẩm. Từ sau khi Viên Hồng xuất hiện, trong lòng hắn vẫn luôn có chút không phục, nhưng nhìn thấy Viên Hồng vào thời khắc này bạo phát ra lực lượng, hắn bỗng hiểu ra hắn quả thực là không thể bằng Viên Hồng được. Lý Tổn Hiếu, Bạch Khởi, Lưu Bá Ôn đã nhìn đến ngây người. Thiên binh vệ đâu? Tần Quân bỗng nhiên cao giọng quát, kéo 10 thiên binh còn đang ở trong sự chấn động trở về hiện thực. Ngay cả ba người Lý Tổn Hiếu cũng vậy, kính cẩn chờ mệnh lệnh của bệ hạ. 10 vạn thiên binh khản giọng hô lên. Biểu hiện của Viên Hồng đã hoàn toàn kích phát nhiệt huyết của họ, giờ phút này huyết mạch sục sôi, hận không thể lập tức xông lên chiến một trận cho sướng khoái. Người phản kháng thì giết bất luận tội, còn người mà buông bỏ vũ khí đầu hàng thì tha cho không giết. Vâng. Lý Tồn Hiếu, Bạch Khởi, Triệu Cương dẫn theo 10 vạn thiên binh trực tiếp vọt xuống giống như một dải ngân hà từ trên bầu trời trút xuống, vô cùng hoành tráng. Các tu sĩ trên mặt đất khiếp sợ đến mức vội vàng bỏ chạy. Viên Hồng bỗng nhiên quay đầu lại, giờ này hai mắt huyết hồng, bên trong đều là hung bạo và sát khí. Thông Tý Viên Hầu cũng là một trong tứ đại thần hầu. Bốn đại thần hầu lại xưng là tứ đại hỗn thế, ở trong xương cốt của bọn họ đều cất giấu tâm huyết, không sợ trời, không sợ đất. Trong đó Tôn Ngộ Không là Lục Nhĩ, Linh Minh Hầu, Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Hầu chính là ví dụ điển hình. Người trước thì đại náo thiên cung, người sau thì lừa bịp tất cả đại thần các lộ. Trịnh Mi Huyền kia nhìn thấy hắn liền hãi hùng khiếp vía, xung quanh chuyển đến những tiếng kêu thảm thiết càng khiến hắn phẫn nộ, nàng trốn trước đi. Trịnh Mi Huyền một tay đẩy nữ nhân mặc cung trang lui lại, sau đó lấy một thanh trường kiếm toàn thân màu đỏ. Mặc dù biết rõ mình không phải đối thủ của Viên Hồng thì hắn cũng phải đánh một trận, thứ nhất là để tranh thủ thời gian cho những người khác thoát thân, thứ hai là hắn không nén được cơn tức giận này. Vèo, từng đạo âm thanh phá không chuyển đến, tất cả cường giả thiên tiên cảnh của tứ thần tông đều tập trung vây quanh Viên Hồng. Ở trước mặt Viên Hồng cao cả ngàn trượng thì bọn họ nhỏ bé như những con muỗi vậy. Đừng có nương tay. Một nam tử khôi ngô giận dữ hét lên, trong khi nói chuyện thân thể xuất hiện ngọn lửa cháy mạnh, chớp mắt bao trùm toàn thân. Thấy lửa biến lớn, rất nhanh một con chim lửa xuất hiện, hình thể nhanh chóng phình lớn. Tần Quân thấy vậy không khỏi nheo mắt lại. Chu Tước. Ông nghĩ tới tên tu sĩ này có thể biến thân Chu Tước, tuy rằng khí phách còn xa mới bằng thần thú Chu Tước của Hoàng Triều Nam Trác, nhưng cũng khiến người ta có một loại cảm giác cường đại. Những người khác thấy vậy đều cắn răng biến thân. Tần Quân trợn tròn con mắt, ống. Một người trung niên mập mạp ngửa đầu hét lên giận dữ, trong nháy mắt, lông màu trắng lan ra bên làn da của y. Y phục bị thân thể quá lớn phá vỡ, sau đó lấy một tư thế quỷ dị, biến thân thành một con bạch hổ, trên trán còn có chữ vương uy vũ sinh động. Ống, lại có một nam tử thân thể đang phình lớn, da nhanh chóng biến thành màu xanh, mọc ra vảy, thân hình kéo dài, cái đầu cũng biến thành tam giác, không bao lâu biến thành một con thanh long. Lão nhân bên cạnh hắn quát to một tiếng khom người, trang phục bị cái mai rùa quá lớn làm cho nổ bung, thân thể bành trướng biến thành một con rùa lớn. Một con mãng từ trong bụng hắn thỏ ra ngoài, quấn quanh trên lưng rùa. Rùa rắn đồng thể, thinh linh chính là Huyền Vũ trong tứ đại thánh thú. Tứ đại thánh thú đều có mặt đủ, Tần Quân trợn tròn hai mắt thì thào lẩm bẩm. Mẹ nó, không trách được gọi là tứ thần tông. Lúc này có một con bạch hổ, ba con thanh long, hai con chu tước, hai con huyền vũ vây quanh Huyền Vũ. Bọn họ đều là cường giả thiên tiên cảnh của tứ thần tông. Sau khi biến thân, bọn họ cũng khổng lồ như ngọn núi, thế nhưng ở trước mặt Viên Hồng thì vẫn có vẻ thấp bé lạ thường. Một đội hình với lực lượng cường đại như vậy hoàn toàn có thể dễ dàng quét qua Hoàng Triều Nam Trắc. Chắc không được Hữu Hổ Đường lúc đầu cùng Du Phượng Hoàng tranh cướp đá thức tỉnh. Hóa ra là vì có chỗ dựa này. Tần Quân xoa cằm ngẫm nghĩ, hắn sau đó đã từng hỏi qua hệ thống, hóa ra đá thức tỉnh này có thể dùng để kích hoạt đi huyết mạch ẩn giấu trong cơ thể. Nếu nhắn đoán không sai thì Bạch Mãnh Hổ sợ rằng có quan hệ với Hữu Hổ Đường của Tứ Thần Tông. Lại trong lúc hắn còn đang suy nghĩ các kiểu thì các tu sĩ hóa thân thành tứ đại thánh thú đều lao về phía Viên Hồng. Lúc này Viên Hồng bỗng nhiên hóa thành một đạo kim quang độn đi, khiến cho bọn họ thiếu chút nữa là va đập vào nhau. Viên Hồng khôi phục hình thể ban đầu, cầm theo tấn thiết côn lao xuống, dâng lên một trận cuồng phong. Thân thể của các thánh thú chịu không nổi khống chế mà rơi xuống dưới, mặt đất phía dưới sụp đổ vùi lấp, từng cục đất đá lớn văng ra giống như địa chấn ngàn cân. Chết đi cho ta! Tiếng hét phẫn nộ của Viên Hồng vang vọng thiên địa, các thánh thú cả kinh muốn trốn đi, đáng tiếc là không kịp. Một côn đập xuống là lở đất long trời. Pháp lực phát ra tiếng nổ mạnh, nháy mắt nhấn chìm tất cả thánh thú. Cảnh tượng như vậy khiến cho các tu sĩ phía xa hồi lâu còn chưa tỉnh hồn. Các trưởng lão thánh thú của Tứ Thần Tông liên thủ cũng hoàn toàn không phải đối thủ của Viên Hồng. Viên Hồng mạnh tới cỡ nào? Tần Quân hiếp mắt nở nụ cười. Loại cảm giác này, ngồi quan sát thủ hạ tiêu diệt quả địch kẻ địch, quả thực không thể nào thoải mái hơn được. Trách không được là có vô số người vì quyền lực cố gắng tranh đấu đến vỡ đầu chảy máu. Quyền lực khống chế vận mệnh của người khác thực sự quá tuyệt vời. Vèo. Đúng lúc này một đạo kình phong rơi vào trên gáy của Tần Quân. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tông chủ Tứ Thần Tông là Trịnh Mi Huyền cầm theo một thanh trường kiếm đỏ như máu, đâm tới. Tốc độ của hắn nhanh tới không tưởng nổi, mũi kiếm đang nhanh chóng đâm về phía mắt của Tần Quân. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lôi Chấn Tử lạnh lùng quát trên mắt. Trong nháy mắt hắn phi thân che trước mặt Tần Quân, Hoàng Kim Côn trực tiếp vung lên, keng một tiếng. Bảo kiếm của Trịnh Mi Huyền trực tiếp bị Hoàng Kim Côn bẻ gãy. Hoàng Kim Côn còn nện lên người Trịnh Mi Huyền, lực đạo khủng khiếp không thể tưởng tượng, khiến hắn trong nháy mắt mất đi ý thức, thân thể trực tiếp nổ tung. Kim Tiên Cảnh tầng 4 và Chân Tiên Cảnh tầng 1 chênh lệch trong nháy mắt thể hiện rõ ràng. Ở dưới một đèn nón nén giận của Lôi Chấn Tử, Trịnh Mi Huyền ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Muốn trách thì hắn là quá bất cẩn. Trăm triệu lần không nghĩ tới bên cạnh Tần Quân còn có che giấu một vị cường giả vượt xa hắn. Đến lúc này tông chủ của Tứ Thần Tông ngã xuống. Ai, giá trị kinh nghiệm của Chân Tiên Cảnh à? Tần Quân đau lòng không thôi. Các tu sĩ ở phía xa quan sát cuộc chiến thế vậy đều giống như hóa đá. Sau khi bọn họ kịp phản ứng đều vội vàng bay đi, sợ chậm một giây thì kết cục đó cũng là của mình. Cùng lúc đó thì bụi bặm phía dưới bị cuồng phong thổi đi, trong đống đổ nát Viên Hồng ngạo nghễ đứng trên đỉnh một tảng đá lớn, các thánh thú của Tứ Thần Tông nằm la liệt chung quanh, tất cả đều đã chết, toàn thân đầy máu, muốn thê thảm bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ồ, gió giống như tinh linh thổi qua, thổi tan bụi bặm giống như khói sóng vây quanh Viên Hồng vậy. Các thánh thú nằm la liệt nhanh chóng thu nhỏ kích thước rồi biến về hình dạng ban đầu, nằm đó trong đống đổ nát. Viên Hồng cao ngạo đứng trên tảng đá to, trên mặt đầy vẻ khinh miệt, trong miệng lẩm bẩm: theo sai chủ tử thì phải chôn cùng. Bất luận lán của kiếp trước hay hắn ở kiếp này đều chiến đấu qua vô số trận, trong lòng hắn từ lâu đã không có buồn vui thương xót. Không giết chết kẻ địch thì sẽ muốn giết ngươi. Bất kể là người của thời đại nào cũng đều không thể làm theo ý mình được. Phía xa các thiên binh đang cùng tu sĩ của Tứ Thần Tông chiến đấu, nơi này chính là đại bản doanh của họ, các tu sĩ phải lên tới cả trăm vạn. Nhưng Trịnh Mi Huyền và một đám trưởng lão chết thảm khiến cho phần lớn các tu sĩ đều bỏ chạy. Các tu sĩ còn lại đều là do tu vi yếu không kịp chạy. Kẻ đáng thương hay thậm chí là ngu trung cũng không có. Chiến tranh hiện lên xu thế nghiêng về một phía. Các thiên binh dễ dàng tàn sát tu sĩ Tứ Thần Tông. Đương nhiên bọn họ tuân theo mệnh lệnh của Tần Quân. Người nào bỏ vũ khí đầu hàng thì không giết. Nhưng vẫn có khá nhiều phần tử ngoan cố. Bạch Khởi, ngươi cảm thấy thiên binh vệ thế nào? Tần Quân cười ha hả nhìn về phía Bạch Khởi mà hỏi. Lý Tồn Hiếu và Lưu Bá Ôn đều đang đắm chìm trong sự chấn động, mặc dù biết Tứ Thần Tông tuyệt đối không phải đối thủ của họ, nhưng không nghĩ tới lúc này chưa có bao lâu, toàn bộ Tứ Thần Tông đã bị san thành bình địa, kẻ chết thì đã chết, chạy cũng chạy. Truyền ra ngoài có lẽ phần lớn mọi người đều sẽ không tin, dù sao Tứ Thần Tông cũng là cự phách ở mảnh đất vô chủ này kia mà. Không làm thất vọng danh tiếng của Thiên Binh, Bạch Khởi nghiêm túc nói, trong mắt đầy vẻ cuồng nhiệt. Hắn lại là kẻ cuồng chiến tranh, tất nhiên hy vọng có thể nắm giữ đội quân mạnh nhất, mà Thiên Binh Vệ tuyệt đối là đội quân mạnh nhất hắn từng trông thấy. Vậy thì cố gắng lên, đừng có làm cho chấm thất vọng. Tần Quân vỗ vào vai Bạch Khởi dường như có thâm ý mà nói. Bạch Khởi hít sâu một hơi, hắn tất nhiên hiểu rõ ý tứ của Tần Quân. Tần Quân có thể giao Thiên Binh Vệ cho hắn thống lĩnh, nhưng hắn cũng phải cần có bản lĩnh đó. Mặt tướng chắc chắn không phụ lòng bệ hạ, Bạch Khởi trầm giọng nói. Lý Tồn Hiếu không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Tuy rằng hắn và Bạch Khởi quen biết thời gian không lâu, nhưng hai người đều thuộc về phần tử cuồng nhiệt với chiến tranh, hứng thú hợp nhau, một khi trò chuyện là quên hết tất cả. Cho nên nhìn thấy Tần Quân coi trọng Bạch Khởi, hắn cũng cao hứng theo. Còn về phần đố kỵ sau, lấy Tần Quân thi triển tiết tấu có thể thấy sau này quân đội khẳng định càng lúc càng nhiều, chiếc bánh gato quá lớn, chia thế nào thì cũng ăn no. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng nửa nén hương sau cuộc chiến đấu cuối cùng kết thúc, các thiên binh tản ra trên mặt đất, trên người họ mặc ngân giáp rất chói mắt, dụ cho người ta chú ý. Lôi Chấn Tử cũng điều khiển mây mù hạ xuống, Viên Hồng cũng bay tới. Làm không tệ, một trận chiến này đã đánh ra thanh danh của ngươi, không hổ danh là người đứng đầu trong đám thủ hạ của trẫm, sau này tuyệt đối ngươi sẽ là một đại tướng quân hàng đầu. Tần Quân nhìn Viên Hồng không ngừng khen ngợi. Viên Hồng chỉ khiêm tốn cười, sự cuồng phách quán lúc trước đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Hắn trước sau tương phản khiến cho người ta phải tặc lưỡi mà than. Lưu Bá Ôn liền lên tiếng hỏi, bệ hạ, vậy tiếp theo nên làm gì đây? Tần Quân nhíu mày sau đó nhìn lướt một vòng. Bốn ngọn núi lớn của Tứ Thần Tông đã hóa thành phế tích không có giá trị chiếm cứ. Vì vậy hắn cười nói, khiến cho tất cả mọi người gần đây cướp đoạt một vòng đi, những vật có giá trị đều lục soát mà lấy đi. Quá miệng của đám người Lôi Chấn Tử co giật nhưng không nói gì thêm. Lưu Bá Ôn thì ngược lại rất hưng phấn, có lẽ là trong quá trình giúp Chu Nguyên Chương bắn hạ Giang Sơn, hắn đã không ít lần làm loại chuyện này. Người thừa kế huyết mạch của tứ đại thần thú, Tần Quân xoa cằm nhìn về phía thi thể của trưởng lão Tứ Thần Tông ở phía xa. Nếu như đem tứ đại thánh thú tập trung, lại thăng cấp hoàng triều, số mệnh có phải sẽ thăng mạnh hay không đây? Ý nghĩ vừa ra, Tần Quân liền có chút động tâm. Bạch Khởi, đi tìm một chút xem có hài đồng của Tứ Thần Tông hay không. Tần Quân nhìn về phía Bạch Khởi phân phó, về khẩn nuôi hổ gây họa. Tốt xấu gì, hắn cũng là người đến từ thời đại bùng nổ tin tức của địa cầu. Hắn cũng không tin là mình không thuyết phục được những tiểu hài tử xấu xa này. Vâng, Bạch Khởi nhận lệnh liền rời đi. Bên cạnh Tần Quân chỉ còn Viên Hồng, Lôi Chấn Tử và Lý Tồn Hiếu. Hắn vươn vai một cái nhìn lên khoảng không. Tiếp theo chính là Thâm Nguyên Môn, các người có mệt mỏi không? Làm sao có thể mệt được, Lôi Chấn Tử lắc đầu cười. Đúng lúc là chuyện mà ta cảm thấy hứng thú. Viên Hồng vác Tấn Thiết Côn cũng cười nói. Lý Tồn Hiếu thì không nói gì nhưng vẻ tươi cười phấn khởi trên mặt, không thể nghi ngờ là biểu lộ thái độ của hắn. Thâm Nguyên Môn là một trong 9 tôn ma đạo, cự phách ở Nam Vực, còn họ tất nhiên cố tình xông vào một lần. Nhận được câu trả lời của ba người, vẻ tươi cười trên mặt Tần Quân ngày thêm sáng lạn. Thủ Sát Thành trong phủ thành chủ, xảy ra chuyện lớn. Du Phượng Hoàng đang xem sách thì bị âm thanh của Đan Minh Tử cắt ngang, chỉ thấy Đan Minh Tử bước vào đại đường trên mặt đầy vẻ khó có thể tin nổi và vui mừng. Thế nào? Du Phượng Hoàng nhíu mày hỏi, nếu không phải đối phương là sư phụ thì nàng không nổi giận là không được. Quân Thanh công tử, bọn họ tiêu diệt Tứ Thần Tông, Đan Minh Tử run giọng nói, rõ ràng đến bây giờ hắn cũng có chút không dám tin. Tứ Thần Tông bị tiêu diệt sao? Ai diệt? Bị tiêu diệt như thế nào? Du Phượng Hoàng đứng phắt dậy, quyển sách trên tay rơi xuống đất, nàng vội vàng hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Buổi sáng hôm nay, quân Thanh công tử đã dẫn theo thiên binh vệ xông tới trước Tứ Thần Tông. Viên Hồng một côn đập sụp núi của Tứ Thần Tông, các trưởng lão Tứ Thần Tông biến thân thành thánh thú cũng bị Viên Hồng một côn giết chết toàn bộ. Đan Minh Tử đọc mà nhấn rõ từng chữ, vừa vội lại vừa rõ. Du Phượng Hoàng nghe được mà đôi mắt đẹp trợn trừng lên. Nàng biết là Tần Quân này to gan lớn mật, nhưng nàng không nghĩ tới Tần Quân lại dám trực tiếp tiêu diệt Tứ Thần Tông. Đây chính là Tứ Thần Tông a, là tồn tại vượt trên cả Nam Minh Thánh Giáo, thậm chí cường đại hơn Hoàng Triều Nam Trắc nhiều. Vậy Trịnh Mi Huyền thì sao? Du Phượng Hoàng tiếp tục hỏi, vui mừng trong lòng nàng đã nhanh chóng biến thành kiêu ngạo, không hổ là nam dân mà được nàng xem trọng, hành động quả nhiên kinh thiên động địa. Hắn bị một tên thủ hạ khác của Quân Thanh công tử một côn đánh chết. Đan Minh Tử nói với sắc mặt cực kỳ quái dị. Trời ạ, hóa ra người đi theo bên cạnh Quân Thanh công tử đều không phải hạng người bình thường. Giờ phút này Đan Minh Tử đã hạ quyết tâm, sau này tuyệt đối không có đối địch cùng Tần Quân. Về phần chuyện hôn sự của Du Phượng Hoàng ở Nam Minh Thánh Giáo, hắn muốn đích thân đi xóa bỏ. Cái quỷ thiếu gia gì đó, cút mẹ nó sang một bên, đi chết đi. So sánh với Quân Thanh công tử thì ngay cả sách giày cũng không xứng. Vừa nghĩ tới sau khi Du Phượng Hoàng gả cho Tần Quân, hắn cũng theo gà chó mà lên trời, Đan Minh Tử lại cười toe toét. Du Phượng Hoàng nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn liền biết được hắn đang suy nghĩ cái gì. Nàng đảo mắt mặc kệ lão sư phụ không đứng đắn này, mà bắt đầu suy nghĩ là sau trận chiến này sẽ tạo ra ảnh hưởng thế nào. Thần giáo Hắc Nhiên nhất định sẽ có hành động, thậm chí sẽ khiến cho toàn bộ Nam Vực chấn động. Du Phượng Hoàng có chút lo lắng mà nghĩ, tuy rằng trận chiến này quả thực có thể khiến Tần Quân gây ra náo động, nhưng gỗ tốt ở trong rừng không có khả năng là chuyện tốt, phong quang quá cường thịnh thì sẽ dễ gặp các thế lực chèn ép. Chỉ có điều vừa nghĩ tới những thủ hạ cường đại của Tần Quân thì lo lắng của nàng cũng nhịn không được mà tan thành mây khói. Nói thật thì hiện tại Tần Quân quả thực được khiến cho thế lực Nam Vực không thể bỏ qua, nhưng cho dù có người muốn chèn ép hắn thì cũng phải suy nghĩ lại một chút về thực lực của mình. Tứ Thần Tông bị tiêu diệt, Tịnh Mi Huyền Mì đã bị giết, liên tiếp những tin tức làm cho cả mảnh đất vô chủ trở nên chống động. Sau khi tất cả thế lực nghe được tin tức này đều cảm thấy không sao tin được. Các tu sĩ lui tới mạo hiểm càng kinh ngạc kêu lên, cái tên Quân Thanh công tử xem như hoàn toàn khai hỏa. Trước đây Quân Thanh công tử trong mắt đám tu sĩ chính là một tồn tại to gan lớn mật, hiện tại đã là một bậc kiêu hùng. Tứ Thần Tông ở mảnh đất vô chủ này là tồn tại cường đại hơn so với Hoàng Triều, mà còn bị thủ hạ và thiên binh vệ của Quân Thanh công tử hủy diệt trong một khoảng thời gian ngắn. Thậm chí có người đưa ra ý kiến là Quân Thanh công tử chính là Tần Đế, nhưng tin tức này rất nhanh bị phần lớn tu sĩ bác bỏ. Tần Đế vừa mới xây dựng lại vương quốc, còn đổi tên thành Đại Tần. Làm sao có thời gian để tới mảnh đất vô chủ đi gây sự? Huống gì Tần Đế có kẻ địch mạnh hơn, Thâm Nguyên Môn, một trong chín tôn ma đạo. So sánh với Thâm Nguyên Môn thì Tứ Thần Tông căn bản không tính là gì. Cùng lúc đó thì đám người Tần Quân lại chia binh hai đường. Lưu Bá Ôn, Lý Tồn Hiếu và Bạch Khởi dẫn theo thiên binh vệ quay về Thủ Sắt Thành. Có Lưu Bá Ôn ở đó thì Tần Quân tin hắn có thể ổn định đại cục, cũng có thể xử lý tốt quan hệ với Nam Minh Thánh Giáo, đồng thời Tần Quân cũng giao cho hắn một chút nhiệm vụ. Còn Tần Quân thì dẫn theo Lôi Chấn Tử và Viên Hồng bay về phía Thần Giáo Hắc Nhiên. Cũng không biết Thần Giáo Hắc Nhiên có phối hợp hay không đây. Tần Quân ngồi xếp bằng trên đám mây cảm thán nói, hắn thật ra là không muốn đánh, nhưng đáng tiếc quá nhiều chuyện, hắn vẫn phải ra tay, mà hắn thì không muốn nói chuyện nhảm quá nhiều. Chắc hẳn là sẽ không phối hợp đâu. Vân Đà Thâm Nguyên Môn có thể di chuyển đến bên trong Thần Giáo Hắc Nhiên thì đã nói rõ là bọn chúng thông đồng với nhau, thậm chí có thể là thế lực phụ thuộc vào nhau. Viên Hồng lắc đầu mà nói, bất luận Thâm Nguyên Môn hay Thần Giáo Hắc Nhiên cũng không để hắn để vào trong mắt. Thần Giáo Hắc Nhiên mạnh nhất cũng không vượt quá chân tiên cảnh. Giáo chủ của hắn còn bị Hồng Hải Nhi đánh cho đến mẹ nó cũng nhận không ra. Đương nhiên, tình hình thực tế như vậy, đám người Tần Quân còn chưa có biết. Tần Quân còn không biết là cổ tiền bối lúc đầu Bắc Cung Tổ mời tới chính là giáo chủ của Thần Giáo Hắc Nhiên, tên là Cổ Đăng. Hai tay Lôi Chấn Tử thì khoanh trước ngực cười nói, chín tôn ma đạo, nếu như chúng ta ngay cả một vị chúng đó còn đánh không lại, vậy thì còn xưng bá ở Nam Vực thế nào được. Tần Quân vừa nghe thấy thì cảm thấy đúng là có lý. Thâm Nguyên Môn là một trong chín tôn ma đạo, xếp thứ hạng bao nhiêu thì tạm thời chưa biết, mà có thể chống lại được chín tôn ma đạo thì chính đạo khẳng định cũng phải có vài vị quái vật khổng lồ mới đúng. Mà trên hai đạo chính ma còn có một thánh triều nữa, hiện tại hắn lại nghe đến Phật môn của Tây Vực tồn tại. Con đường tu luyện của hắn vậy mà vẫn còn nặng gánh đường xa. Khoảng cách giữa Tứ Thần Tông và Thần Giáo Hắc Nhiên cũng rất xa, bởi vì địa vị của đôi bên cho nên họ phân bố ở phía nam và phía bắc của mảnh đất vô chủ, coi như nước sông không phạm nước giếng. Mấy trăm năm qua rất ít phát sinh những cuộc chiến trên quy mô lớn, cho tới bây giờ sự cân bằng vạn ý này mới bị Tần Quân mạnh mẽ phá đi. Tứ Thần Tông vừa bị diệt, Thần Giáo Hắc Nhiên không thể có khả năng xem như không có việc gì phát sinh. Không có thiên binh vệ cáo tới, Lôi Chấn Tử bay rất nhanh, dự tính là chưa tới một canh giờ hắn có thể chạy tới Thần Giáo Hắc Nhiên. Bất luận là Tứ Thần Tông hay Thần Giáo Hắc Nhiên cũng đều sẽ không ẩn nấp vị trí thế lực của mình, cũng không nhất thiết phải làm vậy, cho nên Tần Quân vừa sai người hỏi, ở Thủ Sát Thành thì liền đã có được địa đồ. Thần Giáo Hắc Nhiên là một tòa pháo đài khổng lồ, nằm ở trên cánh đồng hoang vu vô tận. Đây cũng là Hắc Nhiên Thành, bóng ma của mảnh đất vô chủ. Giờ khắc này trong đại điện tầng cao nhất của Hắc Nhiên Thành, một nam tử trẻ tuổi đang cởi trần ngồi xếp bằng luyện công. Khuôn mặt hắn bình thường thuộc về cái loại người mà ném vào biển người rất khó để nhận ra, nhưng hắn lại có quyền lực làm cho tất cả mọi người ở mảnh đất vô chủ phải điên cuồng, bởi vì hắn là giáo chủ của thần giáo Hắc Nhiên, Cổ Đăng. Bởi vì bị Hồng Hải Nhi đốt cháy hủy hoại thân thể, hắn chỉ có thể đoạt xá trùng tu. Cũng may hắn vốn là tu vi chân tiên cảnh tầng 2, lại bị đoạt xá trùng tu ở khoảng thời gian ngắn, cũng trở về được đến hóa hư cảnh. Đương nhiên, nguyên thần của hắn thì vẫn là chân tiên cảnh, cho nên hắn giết chết tu sĩ địa tiên cảnh cũng dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, nếu như đối mặt với thiên tiên cảnh thì khó. Ồ, một trận âm phong thổi vào đại điện, ngay sau đó huyễn hóa thành một người mặc đồ đen, chậm rãi bước về phía Cổ Đăng. Thông qua áo bảo đen dán sát người phác họa ra những đường cong uyển chuyển và phong thái bước đi thì thấy rõ ràng là một nữ tử. Có chuyện gì không? Ma tôn Minh Mộng. Cổ Đăng mở miệng hỏi nhưng ánh mắt không hề mở ra. Nữ nhân mặc áo bảo đen cười duyên nói, không hổ danh là giáo chủ của thần giáo Hắc Nhiên, phát sinh chuyện lớn như vậy mà người vẫn đang tu luyện sao? Sao? Chuyện gì? Cổ Đăng mở mắt hỏi, hắn hơi nhíu mày. Vị ma tôn Minh Mộng trước mắt này lai lịch cũng không nhỏ, hắn tôn trọng xem như khách quý. Tứ thần tông đã bị tiêu diệt, bị tần đế tiêu diệt rồi. Ma tôn Minh Mộng giống như đang nói về một chuyện không mới quan trọng vậy, mấu chốt chính là nàng không ngờ có thể nói rõ ra thân phận thực sự của tần quân. Chỉ có điều thế lực chân chính có nội tình đều có thể điều tra ra thân phận tần quân, dù sao thì hắn cũng không hề che mặt, chỉ đổi tên chút thôi. Cái gì? Tứ thần tông bị tiêu diệt? Cổ Đăng nhất thời không thể bình tĩnh. Tứ thần tông tuy rằng là yếu hơn thần giáo Hắc Nhiên nhưng chênh lệch không lớn, hắn vội vàng hỏi, Hồng Hải Nhi hay Lôi Chấn Tử ra tay? Là một hầu yêu gọi là Viên Hồng, chắc hẳn còn mạnh hơn Lôi Chấn Tử. Âm thanh của ma tôn Minh Mộng tuy rằng đang cười nhưng vẫn tràn ngập cảm giác lạnh lẽo khiến người ta giống như rơi vào trong hầm băng vậy. Viên Hồng? Cổ Đăng nhịn không được mà trầm mặc, cái tên này lạ quá, chưa từng nghe qua. Ngay cả Tứ thần tông, Ngũ Phách và Ác Búa đều chết dưới côn của Viên Hồng. Ngay từ lúc đầu hắn còn không để ý, bây giờ nghe nói Viên Hồng có khả năng mạnh hơn cả Lôi Chấn Tử thì hắn đứng ngồi không yên. Chỉ một vị Hồng Hài Nhi đã khiến da đầu hắn tê dại, hiện tại thủ hạ của tần quân lại thêm Lôi Chấn Tử và Viên Hồng mạnh mẽ hơn. Hắn không khỏi trở nên tuyệt vọng, thế này thì còn báo thù cái gì? Tiếp theo tần đế chắc hẳn sẽ để mắt tới phân đà Thâm Nguyên Môn trong thần áo Hắc Sắc Nhiên các ngươi. Ngươi tốt nhất là duy trì trạng thái mặc kệ, không nên lộ ra dấu vết. Bằng không ta có muốn cứu người cũng rất khó, bởi vì ta không thể để lộ hành tung. Mà tôn Minh Mộng dường như có thâm ý mà nói. Thâm Nguyên Môn và chúng ta, ngươi nên làm ra một cái lựa chọn. Sắc mặt của Cổ Đăng âm trầm, hắn không nghĩ tới tần quân lại lớn mạnh nhanh như vậy. Trước đây khi lần đầu tiên thấy tần quân thì tần quân ở trong mắt hắn chỉ là một loài bò sát, tiện tay là bóp chết. Hiện tại vừa nghĩ tới tần quân thì hắn lại hãi hùng khiếp vía. Hắn sợ tất nhiên chính là lực lượng mà tần quân nắm giữ ở trong tay. Tự mình giải quyết cho tốt. Mà tôn Minh Mộng bỏ lại một câu, sau đó liền hóa thành một làn khói, tiêu tan đi, dường như nàng tới từ tương lai vậy. Trong đại điện chỉ còn lại một mình Cổ Đăng, yên lặng đến đáng sợ. Bệ hạ, trước mặt chính là Hắc Nhiên Thành rồi. Lôi Chấn Tử nhắc nhở khiến cho tần quân đang luyện công phải mở mắt ra. Hắn đi về phía trước chỉ thấy đường chân trời là một tòa thành lớn có thể so với một ngọn núi cao. Bầu trời u ám khiến cho quang cảnh vùng này có vẻ rất âm u. Bệ hạ, chúng ta sẽ hành động như thế nào? Viên Hồng nhìn về phía tần quân mà hỏi. Có thể cảm ứng được khí tức của ma đồ Thâm Uyên Môn không? Tần quân vuốt cằm mà hỏi. Hắn vẫn hy vọng là thần giáo Hắc Nhiên thức thời, nếu như bạo phát chiến đấu thì thua thiệt cũng là bọn chúng mà thôi. Ai, ta thực sự là người có lòng từ bi, không nhịn được mà còn suy nghĩ cho thần giáo Hắc Nhiên nữa, Bồ Tát cùng lắm cũng chỉ đến thế là cùng. Trong lòng tầm quân cự tự kỷ một hồi, đối đãi quá hoàn mỹ cũng là một chuyện không tốt à. Bọn họ đang ở dưới lòng đất của Hắc Nhiên Thành, Lôi Chấn Tử híp mắt nói, tần quân nghe vậy không khỏi vui mừng, xem ra lần này không hề tìm lầm chỗ rồi. Áp. Ba người tần quân liền rơi xuống phía trước của Hắc Nhiên Thành, đứng ở trước cửa thành mới có thể cảm nhận được sự to lớn hùng vĩ của Hắc Nhiên Thành. Đi lên nhìn thì căn bản còn không thấy điểm cuối nữa. Người tới là người phương nào? Đây chính là cấm địa của thần giáo Hắc Nhiên, không được tự tiện xông vào. Trên cửa thành là một giáo đồ trầm giọng quát, hai bên lại xuất hiện hơn chục giáo đồ cầm cung tên, chuẩn bị bắn vào ba người tần quân. Chúng ta tới tìm người, ngàn vạn lần đừng có động thủ. Tần quân giơ tay phải quá đỉnh đầu cười nói, đồng thời ngón trỏ của hắn lay động. Hành động ngả ngớn của hắn lại thiêu đốt lửa giận của các giáo đồ trên cửa thành, lúc này bọn họ liền phóng tiễn. Lôi Chấn Tử phất tay liền hất những mũi tên này ra, sau đó tay phải vẫy một cái, một đạo huyền lôi như gió lốc đánh xuống. Ở trong lúc các giáo đồ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị huyền lôi bổ trúng, khiến cho bọn họ tan nát đến thi cốt cũng không còn. Cùng lúc đó, Viên Hồng đi tới trước cửa thành đạp một cước, trực tiếp đạp cho cửa thành sụp xuống, chấn động toàn bộ Hắc Nhiên Thành. Cứ như vậy, ba người Tần Quân thoải mái giống như đi dạo trong công viên, tiến vào trong Hắc Nhiên Thành. Ánh vào trong tầm mắt của bọn họ chính là một mảnh hành lang trống trải rộng chừng 100 thước, cao tới 50 thước, hai hàng cột đá còn đạt tới đường kính 2 thước. Cảnh tượng này khiến cho Tần Quân nhịn không được có một loại cảm giác như bản thân mình bị thu nhỏ lại như con kiến vậy. Từng tên tu sĩ của thần giáo Hắc Nhiên từ xung quanh tập trung tới, phần lớn bọn họ xuyên tường đến như quỷ mị vậy. Người nào dám xông vào thần giáo Hắc Nhiên ta? Một tu sĩ trung niên trầm giọng quát, trên mặt hắn còn có hoa văn kỳ dị, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Các tu sĩ còn lại như hổ đói rình mồi cũng nhìn chằm chằm vào ba người Tần Quân, nhưng không có ai dám tùy tiện ra tay. Dám không chút kiêng kỵ xông vào Hắc Nhiên Thành như thế, đối phương tuyệt đối là có chỗ ỷ lại. Chấm muốn tìm một số người lại ở phía dưới. Tần Quân dậm chân cười nói. Lúc này tu sĩ trên mặt có hoa văn bỗng nhiên biến sắc, hắn chỉ vào Tần Quân run giọng kêu lên, ngươi là Tần Đế. Lời này vừa nói ra, các tu sĩ chung quanh nhất thời xôn xao náo động, sau đó bọn họ giống như nước thủy triều lui về phía sau, tất cả đều hoảng sợ nhìn hắn. Tần Quân không khỏi nhíu mày, những tu sĩ này sao có thể nhận ra được hắn? Lại ở thời điểm mà tu sĩ mặt đầy hoa văn muốn mở miệng, Cổ Đăng bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một tát đánh hắn bay ra ngoài. Các tu sĩ còn lại vội vàng quỳ một chân trên mặt đất, cao giọng hô lên, tham kiến giáo chủ. Giáo chủ? Tần Quân không khỏi quan sát Cổ Đăng. Nhưng Cổ Đăng đã thay đổi thân thể, hắn căn bản không thể nhận ra. Mà khi cuộc chiến diễn ra thì Viên Hồng và Lôi Chấn Tử còn chưa có tới, tất nhiên cũng không nhận ra Cổ Đăng. Không biết Tần Đế muốn tìm ai? Cổ Đăng biết rồi mà còn hỏi. Cừu hận và kinh hoàng trong lòng khiến cho lòng bàn tay hắn đều là mồ hôi. Cũng may là hắn đã sống hơn ngàn năm, năng lực khống chế tâm tình từ lâu đã lô hỏa thuần thanh rồi. Người của Thâm Nguyên Môn, ân oán giữa chấm và bọn họ, giáo chủ hẳn là đã biết. Tần Quân híp mắt cười nói, nhìn thái độ của Cổ Đăng thì hẳn là sẽ không ngăn chặn mình. Tham gia Tứ Thần Tông bị hủy diệt vẫn là rất có hiệu quả, mang tính uy hiếp. Tần Quân đắc ý mà nghĩ, nếu như hắn biết người trước mắt chính là cứu binh ban đầu được Bắc Cung Tổ ở Hoàng Triều Nam Trác mời tới thì chắc hắn không có đắc ý như vậy. Nếu là người mà Tần Đế muốn, vậy ta lại dẫn đường cho Tần Đế. Cổ Đăng ôn hòa cười nói, dường như hắn và Tần Quân là bằng hữu vậy. Chỉ là ánh mắt hắn không tự chủ được liếc về phía Viên Hồng và Lôi Chấn Tử. Lại cứ như vậy, đoàn người tiếp tục đi về phía trước, thuận lợi một cách thần kỳ khiến cho Tần Quân cũng phải suy nghĩ. Vạn nhất đây là âm mưu của Cổ Đăng thì sao? Đại khái đi được khoảng 400 thước, Cổ Đăng liền dẫn ba người Tần Quân tới trước một ngọn đèn ở bên tường. Hắn sử dụng một ánh mắt ra hiệu, tu sĩ của thần giáo Hắc Nhiên đều ngầm hiểu lui lại. Cổ Đăng ở trên vách tường sờ soạng một hồi rồi nhấn một cái, sau đó một cánh cửa đá mở ra. Thật thú vị, Tần Quân nhẹ giọng cười nói. Đối với điều này, Cổ Đăng cũng chỉ mỉm cười có tính lễ phép thôi. Nhóm bốn người đi theo cầu thang sau cánh cửa đá mà đi xuống. Cầu thang này theo chiều đình ốc chỉ rộng cỡ một thước thôi, khá là hẹp. Đi tới điểm cuối cách mặt đất hẳn là 70-80 thước, phía dưới là một chỗ quảng trường phân bố cả không gian, sát với ngọn đèn chiếu sáng, mười mấy ma tu thân mặc áo bào đen, bọ cạp đỏ đang bận rộn. Ánh mắt của Tần Quân trực tiếp bị cánh cửa truyền tống dựng đứng ở giữa quảng trường này thu hút, chính là nó. Ánh mắt của Tần Quân sáng cóc, nếu có thể mượn cánh cửa truyền tống này đi tới tổng bộ Thâm Uyên Môn, vậy thì chuyện cứu giúp Tiểu Trúc Long đã có hy vọng rất lớn. Nhìn thấy bốn người Tần Quân đi xuống, một gã ma tu trung niên trên mặt đầy râu đi tới cười nói, Cổ giáo chủ, có chuyện gì không? Ánh mắt hắn theo bản năng nhìn vào ba người Tần Quân, chỉ có điều hắn không biết Tần Quân, bởi vì phân đà ngăn cách lâu rồi, hắn cũng không biết là trong đạo môn đã phát sinh chuyện lớn. Tần Đế, các ngươi tùy ý, đừng có phá hủy tòa thành này của ta là được. Cổ Đăng không để ý đến ma tu mặt đầy râu, mà nhìn về phía Tần Quân cười nói. Nói xong hắn liền biến mất tại chỗ. Ma tu mặt đầy râu biến sắc, tất nhiên hắn nghe ra được ý tứ trong lời nói của Cổ Đăng, liền khẩn trương nhìn về phía Tần Quân hỏi, các ngươi là người phương nào? Vừa dứt lời thì Viên Hồng chợt xuất hiện trước người hắn, một chân đạp tới, một tiếng động mạnh vang lên, ma tu râu quai nón liền nện vào bức tường cách đó mấy chục thước, nát bét. Các ma tu còn lại đều kinh hãi xoay người nhìn về phía họ, các ngươi là ai? Lớn mật, chuẩn bị chiến đấu. Nhìn các ma đồ của Thâm Nguyên Môn, Hoang mang nhưng không hề rối loạn, trong mắt Tần Quân cũng hiện lên một tia thưởng thức. Đương nhiên sự thưởng thức này cũng chẳng khiến cho hắn mềm lòng. Dẫn chúng ta tới tổng độ thông nguyên môn thì chấm tha cho các ngươi khỏi chết. Tần Quân trêu tức cười nói, bất chi bất giác hắn đã có thể bao quát thâm nguyên môn. Loại cảm giác này thật thoải mái biết bao. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái.